hắn đi vào bên trong một gian phòng. Cửa phòng khép hờ, cái mũ trên đầu rơi xuống để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Trình Hạo Thiên. Hắn đảo mắt một vòng, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Với thực lực của hắn hôm nay, ở trong biển Tây Thành tự nhiên sẽ không còn e ngại cái gì. Nhưng hắn không muốn ai biết hắn tới Vạn Bảo Hiên nhờ cung cấp linh bút và vật phẩm vẽ phù triện. Bởi hắn không biết rút cuộc mình có thể chế tạo ra phù triện bên trong gia truyền bảo điện hay không. Nếu như có thể thì tốt, còn nếu không chế được thì chính là làm trò cười cho người trong nghề, tự rước lấy nhục. Vì vậy trước khi hắn thành công sẽ không cho ai biết chuyện này. Đặc biệt là Cửu Hinh Dư, hắn tuyệt đối không muốn mất hình tượng trước mặt nàng. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên. Tuy rằng cửa chưa đóng, nhưng người bên ngoài vẫn lễ phép gõ để báo hiệu. Cử chỉ như vậy lập tức chiếm được hảo cảm của Trình Hạo Thiên. Mời vào. Cửa mở, một người chậm rãi tiến vào. Hai bên liếc mắt nhìn nhau đều kinh hô lên một tiếng. Trình Hạo Thiên ánh mắt tiếu ý, vận khí hắn coi như không tệ, không ngờ đụng người quen cũ. Nhạc Kha Giang là một trong các quản sự của Vạn Bảo Hiên. Trình Hạo Thiên lần đầu đi tới Vạn Bảo Hiên bán ra của Bạch Nhãn Lang Vương là gặp hắn. Cũng bởi ánh mắt của hắn nên mới nhìn ra lai lịch Bạch Ngọc Giới chỉ trên tay Trình Hạo Thiên, cho nên mới phát sinh hàng loạt chuyện sau này. Mà lần đầu hắn tới Vạn Bảo Hiên cũng gặp Cửu Hinh Dư. Lúc này nghĩ lại trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Mấy năm nay biến hóa thật quá lớn, bây giờ thân phận hai người sớm đã khác rồi. Nhạc Kha Giang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cung kính, nói: Trình công tử từ xa tới, lão hủ không kịp tiếp đón xin thứ tội. Trình Hạo Thiên khoát tay, cười nói: Nhạc quản sự không cần khách khí, Trình mỗ tới có việc phiền các người. Nhạc Kha Giang liên tục lắc đầu, nói: Trình công tử cứ nói đùa, ngài có thể đến Vạn Bảo Hiên là vinh hạnh của chúng ta. Hắn thoáng ngầm thăm dò Trình Hạo Thiên, thấy vẻ mặt tươi cười của hắn lúc này mới yên tâm, cung kính nói: Nghe nói Trình công tử đã tấn chức linh khí sư, thật sự đáng mừng. Trình Hạo Thiên khóe miệng nhích lên, trách không được thái độ của hắn biến đổi nhanh như vậy. Thì ra hắn đã biết biến cố 3 ngày trước trong thành. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, tứ đại thế lực trong miền Tây Thành mất một đại sự lớn như vậy. Nếu như Cản Bảo Hiên không biết chút gì, vậy sau này cũng không cần tồn tại nữa. Nhạc Kha Giang cẩn thận nói: Trình công tử, xin theo lão hủ đi gặp đại trưởng quỹ được không? Trình Hạo Thiên trầm ngâm chốc lát, rút cuộc hơi gật đầu. Những thứ hắn muốn đối với biển Tây Thành quả thực chân quý, Nhạc Kha Giang kia khẳng định không thể làm chủ, cuối cùng cũng phải gặp đại trưởng quỹ. Đã như vậy đến gặp trước đi. Một lần nữa đội mũ lên, khuôn mặt hắn bị che hơn phân nửa. Trình Hạo Thiên cùng Nhạc Kha Giang rời khỏi căn phòng. Tuy rằng Nhạc Kha Giang không hiểu hành động của hắn, nhưng thức thời coi như không thấy. Rất nhanh, bọn họ từ Vạn Khố Hiên đến một lầu các đẹp đẽ xa hoa. Lúc này đi lại đơn giản, Nhạc Kha Giang chỉ cần báo tên Trình Hạo Thiên ra lập tức có thể thuận lợi qua cửa. Ngồi trong ghế chờ trong chốc lát, cửa rèm được vén lên, một nữ tử phong nhã đi vào. Đây là một vị nữ tử xinh đẹp tuổi không lớn, trên người mặc một bộ quần áo đặc chế màu xanh, bên ngoài choàng một kiện khăn nhung, ở dưới lộ ra một mảng lớn áo trong, gây cho người ta cảm giác mới mẻ. Diện mạo của nàng rất đẹp, một đôi mắt linh xảo động nhân, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Trên mặt nàng hiện ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn Trình Hạo Thiên không chút bỡ ngỡ, cứ như là người quen cũ vậy. Trình Hạo Thiên có chút hoài nghi hỏi: Vị cô nương này, không biết đại trưởng quý đã tới chưa? Nàng kia trong lòng lấy làm gì? Nàng cực kỳ tự tin với dung mạo mình, đặc biệt là công pháp nàng tu luyện khiến ánh mắt càng dị thường. Phàm là khi nàng đánh mắt về phía nam tử nào đó thì bất chi bất giác nàng sẽ nắm thế chủ động. Thế nhưng Trình Hạo Thiên không giống người thường, không chỉ không có ngây ngất trước sắc đẹp cảo nàng mà còn không chút bị ảnh hưởng bởi ánh mắt nàng. Nhưng mà nàng lại không biết Trình Hạo Thiên cô nam quả nữ ở chung với Cửu Hinh Dư cả một năm dưới trời. Tuy nói lúc đó Cửu Hinh Dư tu luyện cực âm nội mị thuật chưa đại thành, nhưng Cửu tiểu thư trời sinh nội mị thế chất, đối với nam tính mê hoặc hơn xa người thường. May mà lúc đó Trịnh Hảo Thiên mới có 15. Đối với chuyện nam nữ tình tình mê mê, vì thế hai người ở chung vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có đoạn từng trải này, Trịnh Hảo Thiên có năng lực miễn dịch với nữ sắc không phải đùa. Đừng nói là nàng, cho dù một nữ tử đẹp gấp 10 đến đây cũng không có khả năng khiến Trịnh Hảo Thiên động dung. Nàng kia trong lòng oán thầm, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạn. Trịnh công tử, đại trưởng quỹ tới rồi. Tới rồi. Trịnh Hảo Thiên sửng sốt, sau đó hai hàng lông mày hướng lên, nói: ngươi là đại trưởng quỹ? Ngô Gia Vân Thải Điệp chính là đại trưởng quỹ của Vạn Bảo Hiên chi nhánh Biển Tây Thành. Trịnh Hảo Thiên nhíu mày. Hắn đối với bố trí nhân sự của Vạn Bảo Hiên có sự biến hóa cũng không nghi vấn. Nhưng Kỳ Gia Minh không ở đây thiếu một người quen. Cuộc giao dịch này chưa chắc đã thành công. Dựa theo thái độ lần trước của Kỳ Gia Minh, Trịnh Hảo Thiên nắm chắc mua được gì đó. Nhưng nếu chủ nhân là cô gái này, thực sự hắn không nắm chắc. Tựa hồ là biết lo lắng trong lòng hắn, Vân Thải Diệp cười nói: Trịnh công tử, chẳng lẽ thấy tuổi ta còn trẻ nên không tin tưởng ta? Trịnh Hảo Thiên vội cười, nói: Vân đại trưởng quỹ nói đùa. Cho dù hắn có ý nghĩ này cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Trầm ngâm một hồi, Trịnh Hảo Thiên rút cuộc đi thẳng vào vấn đề chính: Vân địa trưởng quỹ, Trịnh mỗ lần này đến là muốn nhờ Vạn Bảo Hiên mua vài thứ, không biết cái ngươi có thể tìm được những thứ này không? Vân Thải Điệp nụ cười không đổi, giọng nàng có chút nghiêm túc: Trịnh công tử muốn mua gì vậy? Trịnh Hảo Thiên nhẹ giọng nói: ta cần một cái linh bút, 100 bộ nhất sai phù triển trắng, còn 2 bộ huyết mực. Vân Thải Điệp giật mình, dáng vẻ tươi cười rút cuộc thu liếm một chút. Cặp mắt kia phảng phất như đảo qua Trịnh Hảo Thiên vài lần. Nàng đột ngột nói: ta biết Trịnh công tử là linh khí sư hiếm thấy, nhưng nghe nói chưa tu tập bí quyết. Lẽ nào ngài quyết định thành ngọc phù sư sao? Linh khí sư tu luyện bí quyết tinh thần sau khi hình thành khí toàn mới quyết định phương hướng phát triển sau này. Mà ngọc phù sư chính là linh khí sư chuyên môn chế phù. Muốn trở thành ngọc phù sư bản thân phải có thực lực cường đại, số lượng khí toàn càng không thể ít. Trịnh Hảo Thiên mua mấy vật kia, Vân Thải Điệp tự nhiên biết ý định của hắn. Nhưng đối với quyết định của hắn, nàng không cho là đúng. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười, nói: Trịnh mỗ có muốn trở thành ngọc phù sư không không quan trọng, quan trọng là Vân trưởng quỹ có nguyện ý nhận vụ làm ăn này không? Vân Thải Điệp than nhẹ một tiếng, nói: chúng ta muốn mở rộng buôn bán tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng mà nếu Trịnh công tử nghe ta khuyên một câu, nên tạm hoãn mua những thứ này. Trước tiên hãy mua bí kíp tu luyện linh khí đã. Trịnh Hảo Thiên trong lòng đại động. Ở đây thực sự có thể mua được bí quyết tu luyện linh khí. Vân Thải Điệp che miệng cười, thần thái dụ nhân nói: nếu như là người khác tự nhiên không thể mua, nhưng thân phận Trịnh công tử không giống, bản hiên có thể đưa ra hầu hết bí quyết cho Trịnh công tử xem. Khi nàng nói chuyện, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về bạch ngọc giới chỉ trên tay Trịnh Hảo Thiên. Trịnh Hảo Thiên lập tức hiểu ra, thì ra nàng còn có bộ mặt khác sau bộ dạng tươi cười kia. Chăm chú nhìn một lát, hắn nói: trong Vạn Bảo Hiên có bí quyết linh khí nào có thể tu luyện? Vân Thải Điệp trầm ngâm nói: Trịnh công tử, muốn chọn thứ này có chút rườm rà, nếu ngài không ngãi 3 ngày sau trở lại được không? Trịnh Hảo Thiên gật đầu, nói: được, nhưng mà linh bút cùng vật phẩm ta cần Vân trưởng quỹ cũng không nên quên mất. Vân Thải Điệp thầm mắng trong lòng: ngươi khí toàn còn chưa phân liệt, sử dụng một kiện bảo khí đã là chuyện khó khăn, còn muốn luyện chế phù triện, những thứ quý giá này trên tay ngươi không phải là lãng khí sao? Chỉ là trong lòng nàng tức giận thế nào thì nụ cười trên mặt vẫn không tắt, nét mê hoặc vẫn không chút giảm bớt. Trịnh Hảo Thiên đeo bạch ngọc giới chỉ đại biểu cho người nọ ở Vạn Bảo Hiên thân phận không phải chuyện đùa, đều không phải người như nàng có thể tiếp xúc. Vì vậy, chỉ cần Trịnh Hảo Thiên yêu cầu không quá phận, có lẽ nói, chỉ cần Trịnh Hảo Thiên không cần toàn bộ Vạn Bảo Hiên ở Biển Tây Thành thì nàng căn bản không dám cự tuyệt. Vân Thải Điệp u oán nhìn Trình Hạo Thiên, đôi mắt thực sự khiêu khích người, nói: "U, V, G, W, W, M." Nếu Trình công tử đã kiên trì muốn như vậy, Nô gia cũng chiều lòng ngài. Chương 65. Sa trướng. Trình Hạo Thiên không khỏi quay mặt đi, đôi mắt làm bộ lơ đãng đảo xung quanh vài lần. Cái gì mà chiều lòng? May là Cửu Hinh Dư không ở đây, nếu không để nàng nghe được những lời này thì quả thực hết giải thích. Trong lòng hắn lập tức hạ quyết tâm. Ngày sau tốt nhất là ít tiếp xúc cùng cô à này là tốt nhất. Tuy nói hắn không thẹn với lương tâm nhưng có một số việc tránh được thì cứ tránh. Chỉ là nhìn bộ dạng đáng thương vô tội của Vân Thải Điệp tràn ngập mị hoặc, trái tim hắn cũng phải đập mạnh thêm vài cái. Vân Thải Điệp đột nhiên nghiêm túc lại. Nét mị hoặc trên mặt cùng hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy chút liên hệ với cô gái vừa rồi. Trình công tử, chúng ta là chỗ buôn bán, ngươi cần tự nhiên chúng ta có thể tìm. Nhưng vật này trong tiểu linh giới cực kỳ hiếm thấy. Trình Hạo Thiên sửng sốt một chút, đối phương đột nhiên biến thành bộ dạng nghiêm túc khiến hắn nhất thời khó thích ứng. Khẽ cau mày, Trình Hạo Thiên trầm giọng nói: "Vân đại trưởng quỹ, ta hắn là không thiếu ngân lượng." Trong lòng Vân Thải Điệp thả lỏng xuống. Thì ra Trình Hạo Thiên không phải muốn lấy không mà thực sự muốn mua. Đã như vậy nàng cũng không lo gì nữa. Cùng lắm là nhường cho hắn lợi ích lớn hơn, kiếm chút lời lãi thôi. Kỳ thực cho nàng 10 lá gan cũng không dám kiếm tiền trên người Trình Hạo Thiên. Bên trong Vạn Bảo Hiên phân cấp xâm nghiêm, hơn xa tưởng tượng của Trình Hạo Thiên. Cách bạch ngọc giới chỉ này tuy rằng không mang cho hắn quyền lực gì nhưng cũng khiến có mấy trưởng quỹ trong Vạn Bảo Hiên không dám chiếm tiện nghi trên người hắn. Trình công tử, những thứ ngài yêu cầu đều không phải phàm vật, tiền tài thế gian cũng không thể so sánh với nó. Trình Hạo Thiên nhíu mày, hắn hừ lạnh: "Ngươi muốn cái gì? Là linh thạch sao?" Vân Thải Điệp rút cuộc bày ra bộ dạng mỉm cười, nói: "Thì ra Trình công tử biết linh thạch, vậy là tốt rồi." Nàng dừng một chút, nói: "Trong đại linh giới có 3 loại tiền được tán thành, phân biệt là linh thạch, tổ khí đan cùng linh khí phù." Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, hắn đối với 3 loại này cũng không xa lạ. Linh thạch tự nhiên là những tảng đá chứa lực lượng Cửu Hinh Dư dành cho hắn. Mà tổ khí đan chính là đan dược bên trong đại linh giới sử dụng phổ biến nhất. Loại đan dược này có tác dụng là sau khi cho luyện yêu võ giả hoặc linh khí sư dùng. Một khi dược lực được hấp thu, sẽ giúp họ từ từ đề thăng cảnh giới tu luyện. Dùng tú khí đan so sánh tu luyện giả chỉ dùng nỗ lực bản thân để tu luyện, trên phương diện tiến bộ chênh lệch khoảng hơn 2 lần. Có thể trở thành luyện yêu vũ giả cùng linh khí sư tỷ lệ không lớn. Nhưng bởi vì số lượng nhân khẩu khổng lồ, vì thế tổng số lượng cũng không ít. Trong linh giới tuy rằng không ít người có thể luyện chế được đan dược này nhưng nguyên nhân là nhu cầu lớn. Cuối cùng đan dược này vẫn được hoan nghênh, trở thành một dạng tiền tệ như linh thạch. Về phần linh khí phù, chính là phù triện do Ngọc Phù Sư luyện chế. Đây là phù triện cơ bản, kỳ thực cũng là đem hiệu quả của linh thạch cùng linh khí đan lên phù triện mà thôi. Linh thạch có nhiều hình dạng, trong khi linh khí sư hấp thụ chúng tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng muốn sử dụng lực lượng linh thạch để khu xử trận pháp hoặc cấp năng lượng khổng lồ cho vũ khí, như vậy linh thạch ngoại hình phải đồng nhất. Sự chênh lệch về hình dạng giữa các linh thạch cũng khiến kẻ khác đau đầu. Lúc này nhất định phải sử dụng cách chuyển linh khí lên phù. Linh thạch, tổ khí đan cùng linh khí phù, 3 loại này kỳ thực xứng đáng là 3 dạng tiền tệ của đại linh giới. Một khỏa hạ phẩm linh thạch bằng một khỏa tổ khí đan. Hạ phẩm linh khí phù có giá trị tương đương. Nếu trao đổi tỷ lệ cơ bản đều tính như vậy. Trên tay ta có chút linh thạch, nếu cần mua mấy thứ kia cần bao nhiêu? Trình Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. Vân Thải Điệp trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng tính toán, nói: "Trình công tử, nhất giai phù triện trắng cùng 2 bình huyết mực đều có giá trị cố định, vào khoảng 10 khối hạ phẩm linh thạch." Nàng dừng một chút nhìn Trình Hạo Thiên ngượng nghịu, lúc này mới nói: "Nhưng mà nếu ngài muốn mua, vậy Vạn Bảo Hiên có thể giảm 5 phần." Trình Hạo Thiên thần tính khẽ động, Tuy rằng hắn biết Vạn Bảo Hiên sẽ có ưu đãi cho hắn, nhưng thoáng cái giảm 5 phần, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vân Thải Điệp tiếp tục nói, nhưng mà Linh Bút thì khá. Linh Bút có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của phù triện cực lớn. Vì thể Linh Bút chất lượng tốt cùng với luyện khí sư có thể luyện chế Linh Bút đều vô cùng chân quý. Hơn nữa bình thường không dễ tìm, một khi xuất hiện đều bị mọi người vơ vét không còn. Nàng nói lời này uyển chuyển, nhưng Trịnh Hảo Thiên không ngu, tự nhiên hiểu ý nàng. Muốn Linh Bút tốt là không có khả năng. Trước tiên đừng nói đến gia trị dọa người. Cho dù hắn có đủ linh thạch, người ta cũng không có hàng bán cho hắn. Tha nhẹ một tiếng, Trịnh Hảo Thiên bất đắc dĩ nói, vậy Linh Bút phổ thông bao nhiêu? Linh Bút phổ thông do linh khí sư luyện thành, hiệu quả yếu hơn một chút, nhưng chúng có ít lợi, thực tế đó là thuận tiện cho người mới học. Vân Thải Điệp giơ năm ngón tay nói, nếu ngài cần vẫn nửa giá như cũ, chỉ cần 50 khối linh thạch là được. Trịnh Hảo Thiên nghe răng trợn mắt, trong lòng cười khổ không ngớt. Hắn tuy rằng biết loại linh bút này không rẻ, nhưng không ngờ lại tốn kém như vậy. Cầu Hinh Dư đưa cho hắn cũng chỉ khoảng hơn 50 khối. Hắn nếu lấy toàn bộ ra cũng có thể mang những tài liệu này về. Nhưng vô luận chế tạo sinh mệnh phù hay tỉnh tẩy phù đều cần năng lượng trong linh thạch. Mà quang án khí toàn của hắn chỉ chịu trách nhiệm chuyển hóa năng lượng mà thôi. Vì thế, nếu như trong tay không có linh thạch, hắn dù có chiếm được mấy thứ kia cũng tuyệt đối không luyện chế được gì. Phải có bột mới gột nên hồ chứ. Tuy trong tay Cửu Hinh Dư tự nhiên có linh thạch, nhưng Trịnh Hảo Thiên không thể tiếp tục xin nàng. Xin một hai lần thì có thể, nhưng thành thói quen không phải là ăn bám sao? Thấy biểu tình xấu hổ trên mặt Trịnh Hảo Thiên, Vân Thải Điệp lập tức hiểu rõ, nói, Trịnh công tử, nếu hiện tại ngươi giao dịch không tiện, vậy có thể tạm hoãn giao linh thạch. Vẻ tiếu ý một lần nữa khôi phục trên mặt nàng, nàng chân thành nói, có lẽ phù triện Trịnh công tử luyện chế ra cũng có thể bán cho Vạn Bảo Hiên. Chúng ta chắc chắn dùng giá cao mua về, có thể dùng để thay thế khoản tiền này. Trịnh Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, hắn trong lòng đại hỉ, cực kỳ cảm kích Vân Thải Điệp này. Như vậy, đa tạ Vân trưởng quỹ. Trịnh Hảo Thiên thật tâm nói. Vân Thải Điệp che miệng cười, nói, Trịnh công tử không cần khách khí. Nàng nhẹ vỗ tay, một nữ tỳ xinh đẹp đi vào. Vân Thải Điệp nhỏ giọng phân phó vài câu, nữ tỳ kia liền xoay người rời đi. Trịnh Hảo Thiên nghi hoặc hỏi, Vân đại trưởng quỹ, chẳng lẽ trong Vạn Bảo Hiên trong Biển Tây Thành có dự trữ mấy thứ này sao? Vân Thải Điệp hơi gật đầu, nói, mấy thứ này không phải là chân phẩm, ở đại linh giới chúng ta có không ít, cho nên phân phát một chút cho vài chi nhánh ở tiểu linh giới. Nàng nhàn nhạt nói, nếu số lượng không lớn, vậy có thể cung cấp ngay tức khắc. Trịnh Hảo Thiên nhảy sững nói, Vạn Bảo Hiên mở bao nhiêu chi nhánh trong tiểu linh giới? Vân Thải Điệp suy nghĩ một chút lắc đầu, khắp các tiểu linh giới hẳn là đều có mấy cái. Trịnh Hảo Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn lúc này mơ hồ nghĩ ra tài phú bên trong Vạn Bảo Hiên chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn tuy không biết Vạn Bảo Hiên mở ra bao nhiêu chi nhánh ở mỗi tiểu linh giới, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là một con số kinh khủng cỡ nào. Nếu mỗi chi nhánh đều chứa một ít bảo vật, dù cho số lượng không lớn nhưng tập trung lại hẳn là lên đến con số khó tưởng. Sau một lát, thiếu nữ kia một lần nữa đi ra. Nữ tử có thể xuất hiện ở đây đều được huấn luyện tỉ mỉ. Tuy rằng nữ tỳ kia không có chân khí cùng linh khí, nhưng cước bộ nàng trong lúc hành tẩu vẫn có vẻ phiêu hốt, tựa có một cỗ phong tình khác. Nhưng đáng tiếc rơi vào mắt Trịnh Hảo Thiên cũng như không thấy. Vô luận là kẻ nào ở chung cô nam quả nữ với Cửu Hinh Dư một năm dưới vậy, ánh mắt cũng trở nên cao vời. Như Vân Thải Điệp còn không hấp dẫn nổi ánh mắt hắn, vậy nữ tỳ kia càng không thể. Vân Thải Điệp nhận đồ vật từ tay nàng kia, để trên bàn nói, Trịnh công tử mời kiểm tra. Trịnh Hảo Thiên đi tới cẩn thận xem xét. Ở chỗ này có một chiếc bút trong suốt, không biết làm bằng vật gì. Chỉ cần cầm lên tay lập tức có một cỗ linh khí ào tới. Đương nhiên chỉ có linh khí sư mới có thể cảm nhận linh khí. Trình Hảo Thiên có thể khẳng định vật này chỉ có thể phát huy tài năng lớn nhất trên tay linh khí sư. Nếu là luyện yêu vũ giả, chỉ sợ đến 1/10 uy năng cũng đừng mong tạo ra. Bởi vì vật này vốn chế tạo cho linh khí sư. Hắn nắm nhẹ bút, nhẹ vung vài cái, cảm giác vô cùng hài lòng, thuận lợi mở những vật phẩm còn lại ra. Một tệp phù triển trắng còn chưa vẽ, cùng với hai bình huyết mực đỏ thắm tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ. Tuy rằng không khoa trương như linh bút, nhưng cũng chứng minh chúng không phải là hạ phẩm. Trình Hảo Thiên cười một tiếng, nói: đa tạ Vân trưởng quỹ, 3 ngày sau Trình mỗ sẽ quay lại. Hỏa cầm mấy thứ này, gật đầu chào Vân Thải Điệp, sau đó nhanh chóng muốn về thử một chút, xem mình có thể thực sự luyện ra hai loại phù triển kia không. Vân Thải Điệp nhìn bóng dáng hắn rời đi, nụ cười trên mặt thu liếm lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhiều thứ như vậy tuy không cần tiền, nhưng rơi vào tay hắn khẳng định hỏng bét. Nhưng mà, mình cũng không có ý thu linh thạch của hắn, vậy sau này hắn luyện chế thất bại vậy cũng kể hắn. Ai, thật là không rõ nhân vật đứng đầu như Đồng đại tiểu thư sao lại vô duyên vô cớ coi trong hắn cơ chứ. Chương 66, Huân Thạch. Vội vàng trở về hậu viện cửu gia, Trình Hảo Thiên đóng chặt cửa phòng lại, lấy túi không gian ra. Đầu tiên hắn ngưng thần sòng tai lắng nghe, sau khi xác định không có người nào rồi mới mở túi không gian, lấy ra tất cả những thứ vừa mua được. Một chiếc linh bút long lanh trong suốt, một tập phù triển trắng tiêu chuẩn, còn có một bình huyết mặt chấp đặc chế lớn. Nhìn mấy thứ này, Trình Hảo Thiên hài lòng gật gật đầu. Bất quá, hắn cũng không lập tức bắt đầu luyện chế phù lục, mà tiếp tục thò tay vào túi không gian lấy ra một món đồ nửa. Đây là một viên đá màu vàng, chỉ lớn bằng nắm tay thôi. Vừa xuất hiện ra ngoài ánh sáng, viên đá liên lập tức tỏa ra ánh huyên quang nhàn nhạt, tựa hồ ngay cả không gian xung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, thầm cảm khái cho vận khí của mình. Viên đá này vốn là đồ của Lý Mậu Sương. Hắn lấy thứ này đánh cược với mình, kết quả chẳng những thua bảo vật mà ngay cả tính mệnh cũng đánh mất. Trong bảo điển gia truyền nhà hắn có ghi chép rất nhiều về những bảo vật thần kỳ trong thiên hạ. Nếu như hắn không nhìn nhầm, viên đá này hắn là một trong số đó. Huân thạch, màu vàng chói, tác dụng không nhiều, nhưng nếu ngâm vào trong huyết mạch chấp thì có thể tăng cường lượng linh khí ẩn chứa bên trong huyết mạch trang. Thứ này là một loại bảo vật mà Ngọc Phù Sư rất thích, tuy cũng có thể dùng để rèn binh khí, có tác dụng rất tốt, nhưng đại đa số người sử dụng vẫn là Ngọc Phù Sư. Đi vào trong phòng lấy ra một chiếc nghiên tròn, Trình Hảo Thiên đổ một ít huyết mạch chấp vào, tiếp đó để huân thạch vào trong. Huyết mạch trang có màu vừa đỏ vừa đen, bên trong có ẩn chứa linh lực cường đại. Đây là hỗn hợp được điều chế từ máu tươi của yêu thú và chất dịch của một số thực vật đặc biệt mà thành. Giống với tiêu chuẩn gia ma thú để đặc chế phù triển trắng, huyết mạch chấp cũng được phân chia thành nhiều đẳng cấp. Thứ Trình Hảo Thiên đang có chính là loại bình thường nhất, chỉ có thể dùng để luyện chế phù triển nhất giai thôi. Linh khí sư giống luyện yêu võ giả, cũng có thập giai ngũ phẩm. Mỗi khi tăng lên nhất giai đều có thể khiến cho thực lực được tăng lên trên diện rộng. Đồng đăng, đại đa số phù triển cũng được chia làm thập giai ngũ phẩm. Muốn luyện chế ra nhất giai phù triển thì cấp độ của linh khí sư luyện chế nhất định phải là nhất giai trở lên. Trình Hảo Thiên hiện giờ tuy cũng có khí xoáy, nhưng chưa từng tu luyện linh khí bí quyết, chưa phân liệt khí xoáy, miễn cưỡng chỉ có thể được coi là một con gà mới nhập môn. Phẩm cấp nhất giai cũng chưa đến, mà đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Vân Thải Điệp coi thường hắn. Phẩm chất của linh khí sư có tác dụng cực kỳ quan trọng. Linh khí sư phẩm chất càng cao thì khi luyện chế phù triển cũng chiếm ưu thế càng lớn. Hay nói theo cách khác, trong những ngọc phù sư đồng cấp, chỉ có linh khí sư phẩm cấp cao mới có thể luyện chế ra phù triển phẩm chất cao. Đương nhiên, luyện chế phù triển không thể nào nắm chắc thành công 100% được. Bình thường thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình huống ngọc phù sư phẩm cấp thấp đột nhiên bùng nổ, luyện chế ra phù triển phẩm cấp cao. mà ngọc phù sư phẩm cấp cao lại luyện chế ra phù triện phẩm cấp thấp. Thậm chí còn có cả chuyện luyện chế thất bại vớ vẩn. Mấy chuyện như vậy đều là chuyện hết sức bình thường. Bất quá, nói ngắn gọn, ngọc phù sư phẩm cấp cao, xác suất luyện chế ra phù triển phẩm cấp cao lớn hơn ngọc phù sư phẩm cấp thấp rất nhiều. Mà cái loại linh khí sư không có phẩm cấp như Trình Hảo Thiên lại muốn thử nghiệm luyện chế phù triển, đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Sổ toẹt ra, đây quả thực là điển hình của người không biết lượng sức mình. Cái này cũng không trách được Trình Hảo Thiên, hắn từ nhỏ đến giờ chẳng được ai chỉ điểm, chỉ hấp thụ tri thức đơn giản trong bảo điển gia truyền thôi, nên làm như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Nếu như Trình Hảo Thiên có người dạy dỗ thì tuyệt đối không thể nào đi luyện chế phù triện dưới tình huống này. Câu nói đầu tiên của Ngọc Phù Sư lão sư hầu hết thường là: muốn luyện chế phù triện thì trước hết phải tu luyện linh khí sư bí quyết, có đẳng cấp thượng phẩm rồi hãy nói. Bởi vậy có thể thấy được, không có cấp bậc thượng phẩm trên căn bản là không có tư cách để trở thành một nó hợp cách. Bất quá Trình Hảo Thiên vẫn hồn nhiên không biết gì cả. Đây gọi là điếc không sợ súng. Hắn yên lặng chờ đợi một hồi lâu, lặng lặng quan sát biến hóa trong niên mực. Dần dần, huyết mặt trai vừa đỏ vừa đen đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong cái màu sắc khó coi này không ngờ đột nhiên lại có thêm một màu vàng mờ nhạt. Mà biến hóa của khối hôn thạch kia lại càng thêm rõ ràng. Trên tăng đá màu vàng không ngờ bắt đầu xuất hiện một tầng quang mang hoàng sắc nhàn nhạt. Vần quang mang hoàng sắc này tựa hồ có một lực lượng khiến lòng người chấn động, khiến người ta không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào nó, không thể rước mắt ra được. Sau một hồi lâu, Trình Hảo Thiên thở ra một hơi thật dài, cuối cùng thu hồi ánh mắt ra khỏi vần quang mang bên ngoài hôn thạch. Lúc này hắn có thể khẳng định thứ này đúng là hôn thạch được ghi lại trong bảo điển gia truyền. Chăng quả khiến hắn không nghĩ tới chính là bảo bối như vậy không hiểu sao lại rơi vào tay Lý Mậu Sương. Còn Lý Mậu Sương lại cầm đó đi đánh cược với linh khí. Điều này khiến cho Trình Hảo Thiên cực kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn không biết giá trị chân chính của thứ này. Lắc lắc đầu, Trình Hảo Thiên thu liếm tâm thần lại. Mặc kệ vì sao nó rơi vào tay Lý Mậu Sương, dù sao hiện giờ cũng đã là đồ của hắn, như vậy là được rồi. Thật cẩn thận đặt một tấm phù triện trắng lên mặt bàn, Trình Hảo Thiên cầm linh bút lên. Trên đầu linh bút có khắc hai chữ nhỏ Liễu Phong. Trình Hảo Thiên chậm rãi đưa linh lực vào trong linh bút, ngay lập tức trên linh bút phóng ra quang mang sáng ngời. Cẩn thận cảm ứng quá trình dung hợp giữa linh lực của mình và linh bút, Trình Hảo Thiên hài lòng gật đầu. Không hề có cảm giác linh bút bài xích linh lực của mình, song phương phối hợp rất ăn ý. Linh khí sư tuy gần như có thể sử dụng tất cả các linh bút, nhưng nếu muốn khiến linh bút phát huy được uy lực lớn nhất, cách tốt nhất vẫn là đem linh lực của mình dung hợp với linh bút. Ít nhất, song phương không thể có hiện tượng bài xích lẫn nhau. Nếu không cho dù có thể khống chế thì tuyệt đối cũng không thể phát huy được uy lực lớn nhất. Nhúng đầu bút vào trong huyết mặt trai chậm rãi nhắc lên. Khi linh bút chứa đầu linh lực chạm vào huyết mặt trai, dao động linh lực xung quanh tựa hồ càng trở nên mạnh mẽ. Mà huyết mặt chấp lại giống như một nước keo, bám chặt lên người linh bút, không ngờ không chảy xuống một giọt. Đây là tác dụng của linh bút, văn phòng tứ bảo bình thường hoàn toàn thua xa, không thể so sánh được. Trình Hảo Thiên vừa lật cổ tay đã lấy ra một khối linh thạch chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn cầm linh thạch đặt lên phía trên người bút mấy tắc. Khí xoáy trong não vực bắt đầu xoay tròn kịch liệt, một cổ linh lực tràn ra tập trung vào linh thạch và linh bút. Lấy linh lực bản thân làm đường, dựng lên một cây cầu nối thông linh bút và linh thạch. Ngay sau đó, một cổ linh khí mênh mông lập tức từ trong linh thạch tràn ra, ô à, tiến vào trong linh bút. Chậm rãi đặt người linh bút lên trên phù triện, một vầng hào quang lập tức từ trên phù triện dần dần hiện ra. Linh bút và phù triện tiếp xúc, giống như hai thanh tuyệt thế bảo nhận va chạm với nhau, bắn tóe ra văn phòng phẩm số đóa hoa lửa huyền lệ rực rỡ. Đương nhiên những đóa hoa lửa đó chẳng qua chỉ là ảnh thôi, không hề tỏa ra bất cứ thương tổn nào cho linh bút. hơn nửa. Khi những đóa hoa lửa đó dung nhập vào trong tấm phù triện, liền tự động tạo thành một lực lượng phong ấm kỳ dị, phong ấm tất cả linh khí vào trong phù triện. Khí xoáy trong não vực Trình Hạo Thiên chuyển động càng lúc càng nhanh, thậm chí đã mãnh liệt tới mức độ khi kích phát bảo khí hóa hình ngày trước. Sắc mặt hắn dần dần từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, giống như có người đang từ từ rút cạn hết máu trong cơ thể hắn vậy. Mà trên thực tế lại đúng là như vậy. Hắn vô luận thế nào cũng không thể nghĩ tới duy trì cây cầu nối thông linh thạch và linh bút lại cần đến một lượng linh lực khổng lồ đến thế. Tốc độ tiêu hao như thế này quả thực chẳng khác nào đang trực tiếp sử dụng bảo khí hóa hình. Nếu như là cửu hình dư có chín khí xoáy, có lẽ hắn chẳng phải để ý đến tốc độ tiêu hao này. Nhưng đối với người chỉ có một khí xoáy như Trình Hạo Thiên mà nói, đó thật sự là một gang nặng khó có thể thừa nhận nổi. Hắn cắn chặt ràng kiệt lực duy trì. Đối với lần thử nghiệm đầu tiên của mình, Trình Hạo Thiên tuyệt đối không muốn dễ dàng chịu thất bại. Cho dù hắn biết lần này đến 8-9 phần là thất bại, nhưng tận trong đây lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng may mắn cuối cùng. Có lẽ chỉ cần kiên trì cố gắng thêm một chút nữa là có thể thành công. Trình Hạo Thiên mặc dù là linh khí sư, nhưng hắn còn là một võ giả. Trên con đường tu luyện võ đạo, hắn phải chịu đựng rất nhiều đau đớn thống khổ. Cho nên đã sớm rèn luyện ý chí của mình trở nên cứng cỏi như núi đá. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối không chịu buông bỏ. Chỉ nói về điểm này, đại đa số linh khí sư đều không thể so sánh với hắn. Những sự thật quá tàn khốc, ảnh hưởng do thiếu hụt linh lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ngay cả đến cánh tay cầm linh bút của Trình Hạo Thiên cũng trở nên hơi run rẩy. Khi linh khí sư tiêu hao quá nhiều linh lực cũng có ảnh hưởng nhất định tới thân thể. Nếu như là linh khí sư bình thường, lại liều mạng như Trình Hạo Thiên, thì giờ phút này có lẽ đã sớm lăn ra đất hôn mê bất tỉnh rồi. Nhưng Trình Hạo Thiên không những là linh khí sư mà còn là một luyện yêu võ giả. Trình độ cường hãn của thân thể hoàn toàn vượt xa linh khí sư. Cho nên mặc dù linh lực của hắn đã gần như cạn kiệt sạch sẽ, nhưng hắn vẫn gắng gượng tiếp tục duy trì được. Chỉ là đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng bất lực. Hít một hơi thật sâu, Trình Hạo Thiên phát hiện lực lượng quang minh trong não vực của mình đã suy nhược tới cực điểm, không thể nào phóng thích ra linh lực câu thông linh thạch và linh bút nữa rồi. Vừa rồi hắn thử luyện chế sinh mệnh phù triện, đây là một loại phù trong những phù triện quang minh hệ, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều sử dụng lực lượng quang minh trong khí xoáy. Nhưng lúc này lực lượng trong khí xoáy đã gần như bị lực lượng hắc ám chiếm cứ, không thể rút ra bất cứ chút linh lực quang minh nào nữa. Linh bút trong tay dừng lại, cây cấu nổi thông linh bút và linh thạch đã trở nên như có như không. Đến lúc này, cho dù thân thể Trình Hạo Thiên có thể tiếp tục chịu đựng thì hắn cũng chẳng làm gì được. Đúng lúc hắn đang nản lòng thoái chí, muốn buông bỏ thì khí xoáy trong não vực đột nhiên lại bắt đầu xoay tròn kịch liệt hơn. Chương 67. Khí xoáy biến dị. Lực lượng hắc ám bắt đầu trỗi dậy không ngừng. Khi sự cân bằng giữa lực lượng hắc ám và lực lượng quang minh bị tan vỡ đến mức độ khó tưởng tượng nổi, khí xoáy không ngờ lại bắt đầu tự động xoay tròn nhanh hơn. Khi còn được Trình Hạo Thiên khống chế, cái khí xoáy thần bí này đã chuyển động đến mức độ nhanh nhất có thể rồi. Nhưng chỉ trong một khắc khi nó vượt ra khỏi tầm khống chế, tốc độ xoay tròn của nó đã tăng vọt, vượt xa cực hạn mà Trình Hạo Thiên có thể khống chế được. Gấp đôi, gấp ba, gấp năm, gấp mười. Trên mặt Trình Hạo Thiên vã mồ hôi như tấm. Hắn không thể nào khống chế được tốc độ khí xoáy nữa rồi. Tốc độ xoay tròn đã khiến cho hắn cảm thấy một cổ hàn ý lạnh lẽo đến tận xương tủy. Khí xoáy là vũ khí cường đại nhất của linh khí sư. Chính bởi vì có khí xoáy sinh ra linh lực cuồn cuộn không ngừng nên bọn họ mới có được lực lượng mà thường nhân khó có thể với tới. Chỉ là khi cái vũ khí cường đại nhất này mất đi khống chế, đồng dạng cũng khiến cho người ta phải sợ hãi đến cực điểm. Trình Hạo Thiên thậm chí còn không biết khi khí xoáy gia tốc đến cực hạn sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn thậm chí còn hoài nghi liệu đến lúc đó mình có bị nổ tan xác pháo thì cốt vô tồn hay không nữa. Lúc này hắn đã vứt ngay ý định luyện chế phù triện ra khỏi đầu mà kiệt lực khống chế tốc độ xoay tròn của khí xoáy. Luyện chế phù triện tuy rất quan trọng, những hôm nay không được không có nghĩa là sau này cũng không được. Hắn hiện giờ chỉ là một linh khí sư đến nhất giai cũng không tới. Chỉ cần sau này tu luyện linh khí bí quyết là có thể phân liệt khí xoáy, thực lực đại tăng. Đến lúc đó hắn nhất định có thể luyện chế sinh mệnh phù triện thành công. Mồ hôi trên càng túa ra càng lúc càng nhiều. Trình Hạo Thiên buồn bã phát hiện, hắn cản bản không thể điều khiển khí xoáy trong Na Xô vực nữa rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khí xoáy không ngừng gia tốc, đạt đến một tốc độ mà từ trước đến giờ hắn căn bản chưa từng dám nghĩ tới. Đột nhiên khí xoáy trở nên run rẩy kịch liệt, xảy ra biến gì kỳ diệu nào đó. Khí xoáy vốn gần như đều là lực lượng hắc ám đột nhiên bắt đầu chuyển đổi. Từ trong lực lượng hắc ám đột nhiên sản sinh ra một tia sáng. Điểm quang mang này lúc đầu chỉ giống như một cây nên lay động sắp cắt, phảng phất như có thể bị gió thổi cắt bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã trở nên vững chắc, đồng thời phát triển mạnh mẽ. Một điểm quang mang đã biến thành một nhúm quang mang, cuối cùng biến thành một vùng quang mang tràn ngập sánh sáng. Một lượng lớn linh lực quang minh hệ từ trong não vực của hắn không ngừng cuồn cuộn tràn ra, phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Cây cầu nối thông giữa linh thạch và linh bút tưởng chừng như sắp đứt đoạn lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Thậm chí mức độ vững chắc của nó còn hơn xa lần trước. Nếu như cây cầu quang minh đứng lên lúc trước chỉ là một con đường nhỏ hẹp lầy lội, chỉ miễn cưỡng có thể để một người đi qua, thì bây giờ nó đã biến thành một con đường cao tốc, đủ để cho 16 con ngựa song song mà đi. Linh khí trong linh thạch giống như nước lũ cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong linh bút. Trình Hạo Thiên a một tiếng, cổ tay hắn rung lên. Không ngờ không thể nào khống chế được lực lượng khổng lồ như thế. Linh bút đột nhiên trượt sang một bên. Nháy mắt, một vết huyết mặc chấp vừa đỏ vừa đen đã xoẹt ngang cả tấm phù triện, biến một tấm quang minh gần như đã hoàn thành bôi thành một cách đại hoa kiềm. Vai mặt hoa trong hát tuồng thời xưa. Trình Hạo Thiên mặt mày méo xệt nhìn tấm phù triện, hắn biết lần luyện chế lần này thất bại thật rồi. Buông linh bút xuống, Trình Hạo Thiên nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt hắn đã hạ quyết định, gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, tập trung tinh thần vào khí xoáy đang xoay tròn liên tục trong não vực. Lúc này tốc độ xoay tròn của khí xoáy đã nhanh hơn gấp 10 lần cực hạn khống chế của hắn lúc bình thường. Giống như một đứa trẻ đang tập tính học đi. Đột nhiên không biết từ đâu lại có một con báo chạy ngang qua, khiến cho người ta có một loại cảm giác trái ngược vô cùng mãnh liệt. Trình Hạo Thiên hoàn toàn tĩnh tâm chờ ai, hắn thử tiếp xúc với luồng khí xoáy của mình. Dần dần trên mặt hắn hiện lên một nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình lại có thể khống chế. Mặc dù quá trình này rất chậm chạp, nhưng hắn đúng là đang từng chút nắm giữ trong tay. Giống như một nông phu bình thường vẫn cười la, đột nhiên lại bị đổi thành một con lương câu bảo mã ngày đi ngàn dặm. Mặc dù lúc đầu có chút không quen, thậm chí còn bị khoái mã hất xuống đất, nhưng trải qua quá trình luyện tập không ngừng, hắn cuối cùng cũng nắm giữ được bí quyết cười bảo mã. Cũng bắt đầu chậm rãi thích thú cái khoái cảm do tốc độ không gì so sánh nổi mang lại. Sau một hồi lâu, Trình Hạo Thiên mở bừng hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tuy lần này đã luyện chế phù triện thất bại, nhưng lại giúp hắn phát hiện ra một bí mật mới của khí xoáy. Khí xoáy của hắn có thuộc tính quang ám. Khi một thuộc tính nào đó yếu đi thì có thể thông qua xoay tròn tốc độ cao để sản sinh ra lực lượng mới, đồng thời bù lấp lại hoàn toàn lượng linh lực bị mất đi lúc trước. Hơn nữa Trình Hạo Thiên còn có một thứ cảm giác kỳ diệu. Nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ này thì linh lực của hắn thật khó có ngày thiếu thốn. Tổng lượng linh lực mà một cái khí xoáy có khả năng phóng thích ra đã có thể xếp ngang hàng với 9 cái khí xoáy của Cửu Hinh Dư. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến chấn động không nhỏ. May mắn đây chỉ là cảm giác của một mình Trình Hạo Thiên. cái khí xoáy trong não vực hắn thật sự là quá hoàn hảo. Chính là quá hoàn hảo thật ra cũng là một loại thiếu sót. Chính bởi vì khí xoáy quá hoàn hảo, cho nên lượng linh lực được phóng thích ra cũng khổng lồ vô cùng. Cây cầu được đựng lên cũng vô cùng rộng lớn. Thông đạo linh lực vừa được thành lập liền lập tức đem linh khí trong linh thạch chuyển hóa hoàn toàn thành linh lực quang thuộc tính. Tiếp đó thông qua những nét vẽ của linh bút, phù triện trắng đã biến thành một tấm sinh mệnh phù triện. Nếu như cây cầu kia chỉ là một con đường nhỏ hẹp, thân thể Trình Hạo Thiên tuyệt đối có thể dễ dàng thừa nhận được. Cánh tay nắm linh bút cũng cực kỳ vững vàng. Nhưng giờ đây con đường đã trở nên rộng thênh thang. Với lực lượng của hắn hiện giờ cũng không thể nào nắm giữ được một lượng linh khí khổng lồ như thế. Cau mày, Trình Hạo Thiên lặng lặng tự hỏi. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn lại một lần nữa toát ra vẻ cổ quái. Nếu thể chất nhân loại không thể chịu nổi lực lượng do khí xoáy gia tốc gấp 10 lần phát ra, vậy thân thể yêu thú thì sao? Hai mắt hắn phát sáng, lại lấy một tấm phù triện trắng ra đặt lên mặt bàn. Chỉ trong chớp mắt hắn đã lột sạch quần áo trên người xuống. Nhìn thân thể trần như nhộng, hắn thầm quyết định, lần sau nhất định phải tới Vạn Bảo Hiên mua một bộ linh y. Nếu không mỗi khi yêu hóa trên người lại chỉ còn lại cách đai lưng, thật là quá khó coi. Há miệng gầm khẽ một tiếng, thân thể hắn lập tức bành trướng lên. Chỉ trong giây lát đã biến thành một con cơ u to nơ gơ bơ a quy quy to hùng vương. Đôi mắt to tướng chớp chớp mấy cái. Trình Hạo Thiên lặng lẽ cảm nhận khí xoáy trong não vực. Khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn vẫn cảm ứng được sự tồn tại của khí xoáy như lúc bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, tuy thân thể hắn đã biến thành cuồng bạo hùng vương, nhưng vẫn có thể tùy tâm sở dục điều động khí linh lực trong khí xoáy như trước. Trình Hạo Thiên vươn cánh tay gấu to lớn, nặng nề cầm lấy chiếc linh bút. Không thể không nói, tay gấu và tay người thật khác nhau quá lớn. Trình Hạo Thiên có thể sử dụng tay nhân loại cực kỳ linh hoạt, dễ dàng vẽ ra các loại đồ án loàng ngoằng. Nhưng khi sử dụng tay gấu, hắn hơi chần chừ một chút, gạt tấm phù triện trắng sang một bên, lấy ra một tờ giấy bình thường, bắt đầu vẽ thử lên trên đó. Chỉ sau một lát, hắn đã chán nản bỏ cuộc. Tay người và tay gấu dù sao cũng quá khác nhau, tay gấu tuyệt đối không được cấu tạo để cầm bút. Ngơ ngẩn nhìn cánh tay gấu đầy lông lá, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nghĩ xong, hắn lại cầm linh bút lên. Lúc này tốc độ của hắn khá mau lẹ. Toàn bộ động tác đều nhẹ nhàng thoải mái giống như lưu thủy hành vàn. Chỉ trong vòng một hơi thở ngắn ngủi, một bức đồ án gần như hoàn mỹ đã xuất hiện trên tờ giấy trắng. Trình Hạo Thiên hưng phấn chu lên một tiếng, cuối cùng hắn cũng biết được phương pháp hỏa phù sau khi yêu hóa biến thân. Dùng tay gấu, muốn vẽ được tự nhiên thì không thể. Nhưng lực lượng của tay gấu lại cường đại vô cùng. Cho dù linh khí trùng kích có mạnh mẽ hơn nữa cũng không lay động nổi tay gấu, hùng trưởng. Mà Trình Hạo Thiên lại phân tâm nhị dụng, vừa duy trì cầu nối giữa linh thạch và linh bút, vừa lợi dụng linh lực điều khiển tay gấu, cũng có thể vẽ ra một tấm sinh mệnh phù triện hoàn mỹ. Hơn nữa bởi vì dùng linh lực để điều khiển tay cho nên tình huống xuất hiện sai lầm ngược lại càng trở nên thư thớt. Bất quá, trừ những người kiêm tu cả linh khí sư và luyện yêu võ giả như hắn ra, những linh khí sư khác muốn làm được chuyện này thực không dễ dàng. Đặt phù triện trắng ngay ngắn trước mặt, tiếp đó nhấp đầu linh bút vào huyết mặt chấp, mạnh mẽ hạ bút xuống tấm phù triện trắng. Tinh thần hắn tập trung cao độ. Trong nháy mắt cây cầu câu thông giữa linh thạch và linh bút lại một lần xuất hiện. Linh khí cuồn cuộn tràn ra, trong nháy mắt đã trở nên cuồng bạo mà sắc bén. Nhưng lực lượng cuồng bạo hùng vương quá mạnh mẽ, vượt xa nhân loại. Cho dù là trong tất cả các linh khí sư cũng không có mấy người dám dùng thân thể cũng đỏ sức với cuồng bạo hùng vương. Khí xoáy của Trình Hạo Thiên tuy cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ có thực lực là nhị giai. Tuy lượng linh khí vượt qua cây cầu có chút biến thái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi cuồng bạo hùng vương có thể thừa nhận được.

Trình công tử có phải là quan hệ linh khí sư? Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu. Nếu hắn thừa nhận tấm phù triện này là do hắn luyện chế thì thân phận quan hệ linh khí sư tất nhiên không thể nào che giấu nữa. Quan hệ linh khí sư, thì ra ngài là một vị quan hệ linh khí sư. Trong con ngươi Vân Thải Điệp tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này, nàng đã không còn chút oán trách quyết định của đại tiểu thư lúc trước. Thì ra đại tiểu thư đã sớm nhìn ra tiềm lực của Trình Hạo Thiên. Biết sau này hắn có thể trở thành một gã quan hệ linh khí sư. Chỉ bằng điểm này, cho dù để tất cả vạn bảo hiên biển Tây Thành chỉ phục vụ minh hắn cũng có chút không đủ. Huống chỉ hiện giờ hắn chỉ là một linh khí sư nhất giai chưa đến. Nhưng đã có thể luyện chế ra một tấm sinh mệnh phù siêu phẩm hoàn mỹ. Nàng có thể khẳng định chỉ cần báo cáo tin này lên trên, nàng nhất định sẽ được thưởng lớn. Có lẽ không cần đến 5 năm, nàng có thể từ cái tiểu linh giới này trở về đại linh giới rồi. Trình Hạo Thiên nhíu mày, nói: Quang minh hệ linh khí sư thì sao? Vân Thải Điệp lúc này mới tinh mộng, vội vàng nói: Trình công tử có điều không biết, quang hệ linh khí sư ngay cả ở trong đại linh giới cũng là vạn người mới có một. Phù triện do bọn họ luyện chế đều là bảo vật được tất cả các thế lực cố gắng tranh đoạt. Hiện giờ biển Tây Thành chúng ta có một nhân vật như ngài. Thực là may mắn của ta, là may mắn của Vạn Bảo Hiên, là may mắn của biển Tây Thành. Chương 70, giá cả ngoài dự liệu. Trình Hạo Thiên hơi nhíu mày lại. Nghe Vạn Thải Điệp phải dùng liên tiếp đến mấy lần từ may mắn để miêu tả, hắn lập tức biết giá trị tấm phù triện này chỉ sợ đã vượt ra khỏi dự liệu của mình. Chỉ cần nhìn vẻ mặt vui mừng không thể che giấu nổi trên mặt Vân Thải Điệp là có thể đoán ra được một phần rồi. Hơn nữa, nếu như ngay từ đầu Vân Thải Điệp vẫn cố ý giữ khoảng cách nhất định với hắn thì hiện giờ nàng đã chủ động hơn rất nhiều. Loại biến hóa này cực kỳ xáo diệu, nhưng Trình Hạo Thiên vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Dù sao, khách khí giả tạo và chân thành đối dài là hai việc hoàn toàn khác biệt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trình Hạo Thiên nhắc chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm. Nước trà ở đây cũng không biết có lai lịch thế nào, chỉ cần nhấp một ngụm thì miệng lập tức sinh hương. So với nước trà sử dụng trong Cửu Phủ thì ngon hơn nhiều lắm. Hắn trầm tình hỏi: Vân đại trưởng quỹ, ta chỉ muốn hỏi một câu, tấm sinh mệnh phù này rốt cuộc có giá bao nhiêu? Vân Thải Điệp trong lòng xách xách xưng kỳ. Nếu như là những ngọc phù sư khác, nếu đột nhiên luyện chế ra được một tấm siêu phẩm phù triện, cho dù không phải sinh mệnh phù mà là một loại phù triện bình thường đi nữa thì nhiều ít gì cũng có chút vui mừng lộ ra trên nét mặt. Nhưng Trình Hạo Thiên tuổi còn trẻ như vậy, lần đầu tiên luyện chế phù lục đã luyện chế được bảo vật phẩm cấp này, nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ trầm mùng, phảng phất như không hề đặt chuyện này trong lòng. Tu tâm dưỡng tính bậc này so với đại đa số mọi người không chỉ cao hơn một bậc, nhưng nàng lại không biết mỗi một tấm sinh mệnh phù Trình Hạo Thiên luyện chế ra đều hoàn mỹ như thế. Dưới tình huống như vậy, hắn thấy mãi cũng thành quen, cũng chẳng trách được. Khi hắn luyện chế ra tấm thứ nhất, hoặc giả như mấy tấm phù triện đầu tiên hoàn mỹ, có lẽ còn có hưng phấn một chút. Nhưng hưng phấn nhiều rồi thì cũng phải nhạt đi thôi. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Vân Thải Điệp nổi: Trịnh công tử, sinh mệnh phù là một loại phù triện mà tất cả luyện yêu võ giả đều mơ tưởng có được. Cho dù chỉ là nhất giai phù triện, ít nhất cũng có thể đổi được 10 viên linh thạch. Chân mày Trình Hạo Thiên khẽ nhảy dựng lên. 10 viên linh thạch, hắn thầm tính toán nhanh trong lòng. 100 tấm phù triện trắng tiêu chuẩn cùng nguyên bộ huyết mặt trai tương ứng có giá bán là 10 viên linh thạch. Mà mỗi khi luyện chế một tấm sinh mệnh phù thì lại tiêu hao mất 1 phần 10 linh khí ẩn chứa trong một viên hạ phẩm linh thạch. Về phần linh bút giá 100 viên linh thạch kia thì chỉ cần chi một lần rồi thôi, sau này có thể sử dụng đi sử dụng lại vô hạn, vậy không cần tính đến. Nói như vậy, muốn luyện chế một tấm sinh mệnh phù, vốn bỏ ra là 1/5 linh thạch, nhưng vừa đảo tay một cách không ngờ đã có thể bán ra 10 viên linh thạch. Như vậy là có lời gấp 50 lần rồi. Tuy nói về buôn bán, Trình Hạo Thiên căn bản là rốt đặc cán mai, nhưng cũng tính ra được, vụ làm ăn này lợi nhuận thật sự là quá lớn. Vân Thải Điệp nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: thứ ta nói chỉ là nhất giai hạ phẩm sinh mệnh phù bình thường thôi. Còn trung phẩm sinh mệnh phù có thể dễ dàng bán với giá 15 linh thạch một tấm. Thượng phẩm sinh mệnh phù có thể bán ra với giá 20 linh thạch. Còn về siêu phẩm sinh mệnh phù, đó là bảo vật được các đại môn phái tích chứa, dùng để ban cho đệ tử hạch tâm làm đồ bảo mệnh. Trên căn bản là có tiền cũng ca. H O N G M U A. Được. Nói đến đây trên mặt nàng lộ một nụ cười khổ, nói: giá trị của một tấm siêu phẩm sinh mệnh phù thật sự là khó mà xác định được, bởi vì từ trước tới nay chẳng có ai lại đem nó ra bán cả, cho nên ta cũng không thể định giá chính xác. Trong mắt Trình Hạo Thiên toát lên một tia kinh ngạc, hảo cảm trong lòng hắn đối với Vân Thải Điệp lập tức đột tăng. Cái loại hảo cảm này không phải là tình cảm nam nữ, mà bởi vì Vân Thải Điệp có thái độ thành thật nên chiếm được hảo cảm của hắn. Nhưng Trình Hạo Thiên đâu có biết, nếu không phải trên tay hắn có đeo bạch ngọc giới chỉ thì Vân Thải Điệp cũng không dễ nói chuyện như vậy. 89/10 sẽ cố gắng ép giá xuống mức thấp nhất có thể. Hiện giờ, Vân Thải Điệp cho dù có mọc thêm một lá gan nữa cũng không dám chiếm tiện nghi gì từ chỗ Trình Hạo Thiên. Trầm ngâm một lát, Trình Hạo Thiên cất cao giọng nói: Vân Đại Trưởng Quỹ, ta chỉ muốn biết, nếu ta bán tấm sinh mệnh phù này, ngươi có thể trả bao nhiêu linh thạch? Tinh quang trong mắt Vân Thải Điệp chợt lóe lên, nói: Trình công tử thật sự muốn bán? Trình Hạo Thiên tức giận nói: nếu không bán ta lấy nó ra làm gì? Trên mặt Vân Thải Điệp lập tức lộ vẻ vui mừng. Đây tuyệt đối là vui mừng thật lòng thật dạ, so với nụ cười giả tạo lúc ban đầu thì dễ coi hơn nhiều. Siêu phẩm sinh mệnh phù tuyệt đối là bảo vật mà tất cả các luyện yêu võ giả đều thiết tha mơ ước. Nhưng đáng tiếc tấm phù triện này chỉ là nhất giai, cho nên ta có thể ra giá là 50 linh thạch. Nàng trầm ngâm một lúc cuối cùng đưa ra một cái giá sát giới hạn nhất có thể. 50 linh thạch tuy không phải ít, nhưng ở trong đại linh giới, muốn kiếm được 50 linh thạch không phải là chuyện quá khó khăn. Dùng 50 linh thạch để mua một tấm siêu phẩm sinh mệnh phù tuyệt đối có cả tá người tranh nhau giành giật. Đương nhiên nơi này là Biển Tày Thành, bởi vì quan hệ chênh lệch vùng miền, cho nên Vân Thải Điệp đưa ra cái giá 50 linh thạch cũng khá chuẩn rồi. Nếu không phải là Vạn Bảo Hiên thì tuyệt đối không có nhà thứ hai hào phóng như vậy. Trái tim Trình Hạo Thiên như nhảy vọt ra khỏi. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng trái tim mình đang phát ra những tiếng thình thịch. 50 linh thạch, vậy gấp 250 lần phí tổn rồi. Trên thế giới này còn có mánh buôn bán nào lãi hơn thế này sao? Những Trình Hạo Thiên lại quên mất, nếu không phải hắn có cái khí xoáy quang ám trong não vực kia, hắn căn bản không thể làm được chuyện này. Siêu phẩm phù lục là thứ hiếm có đến thế nào chứ? Xác suất luyện chế ra một tấm siêu phẩm phù triện thật sự quá thấp, quả thực khiến cho người ta phải rất nghẹn. Một vị ngọc phù sư cho dù luyện chế liên tục một năm, nhiều nhất cũng chỉ ngẫu nhiên luyện chế ra được một, hai tấm mà thôi. Khi ngọc phù sư luyện chế phù triện, chỉ cần chắc chắn 1/10 tỷ lệ thành công, thì cho dù tất cả đều là loại kém cỏi nhất cũng tuyệt đối không đến mức lỗ vốn. Cho nên địa vị của ngọc phù sư ở đại linh giới vẫn rất cao. Về phần số lượng quan hệ ngọc phù sư như Trình Hạo Thiên thì cực kỳ hiếm thấy. Mà phù lục do bọn họ luyện chế ra lại càng quý giá, có tác dụng lớn xa hơn bất cứ loại phù triện thông thường nào. Cho nên quan hệ phù triện tối thiểu cũng bán được với giá gấp 50 lần phí tổn. Hơn nữa đây là ở Biển Tây Thành, nếu đem đến đại linh giới, giá cả lại càng tăng lên chóng mặt. Chỉ là biến thái như Trình Hạo Thiên, tỷ lệ luyện chế ra siêu phẩm sinh mệnh phù lên tới 100%, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Vân Đại Trưởng Quỹ, tấm sinh mệnh phù này thật sự đáng giá 50 linh thạch. Do dự một lát, Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng trầm giọng nói: tuyệt đối đáng giá, giá cả trên thế giới này đều phải tuân theo quy tắc. vật càng hiếm thì càng quý. Số lượng luyện yêu võ giả nhiều hơn xa số lượng linh khí sư. Mà linh khí sư muốn trở thành ngọc phù sư, hoặc là có tư chất trở thành ngọc phù sư cũng chỉ có 1/10 mà thôi. Đã thế số lượng quan hệ ngọc phù sư lại càng thưa thớt hơn. Vạn Thải Điệp nghiêm nghị nói, cứ 100 luyện yêu võ giả mới có một linh khí sư, mà quan hệ linh khí sư lại vạn người không được một. Cho nên, một khi sinh mệnh phù xuất hiện, cho dù chỉ là hạ phẩm nhất giai thì cũng bị người ta tranh cướp sạch sẽ. Trình Hảo Thiên trầm rãi gật đầu. Hắn không biết nhiều về đại linh giới, trên cơ bản chẳng khác nào người mù. Bất quá sau khi được Vạn Thải Điệp giới thiệu, trong lòng dần dần cũng có một ít khái niệm. Thật ra không chỉ là sinh mệnh phù, chỉ cần là phù triện do quan hệ linh khí sư luyện chế đều là như vậy. Vân Thải Điệp trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói, tấm siêu phẩm sinh mệnh phù này nếu đem đến đại linh giới, giá cả hắn vẫn có thể tăng cao hơn nửa. Nhưng nếu ở đây thì 50 linh thạch đã là cực hạn rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng đại động, nhưng rất nhanh đã đè ép những ý nghĩ không thực tế trong đầu xuống. Vân Đại Trưởng Quỹ, không biết ngài đã nghe nói đến tỉnh tẩy phù chưa? Vân Thải Điệp mỉm cười, nói, đây là phù triện độc môn của ám hệ ngọc phù sư, có thể tẩy sạch yêu lực không thuần khiết trong huyết mạch luyện yêu võ giả, so với sinh mệnh phù còn chân quý hơn. Nó có giá bao nhiêu? Có tiền cũng không mua được. Vân Thải Điệp nói, số lượng ám hệ ngọc phù sư so với quan hệ ngọc phù sư lại càng ít ỏi hơn. Mà ám hệ ngọc phù sư có thể luyện chế tình tẩy phù, ngay cả trên toàn bộ đại linh giới cũng chẳng có mấy người. Cho dù là nhất giai hạ phẩm, ta cũng có thể mua với giá 100 linh thạch. Còn nếu muốn mua ở chỗ ta, thật xin lỗi, ta cũng không có mà bán. Nàng còn tưởng Trình Hảo Thiên muốn mua tình tẩy phù, cho nên mới vội vàng từ chối. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói, Vân Đại Trưởng Quỹ, ta muốn mua một ít đan được giúp Liệp Vương tăng thực lực và một lượng lớn nhất sai yêu đan. Trên mặt hắn hơi lộ một tia tiếc nuối, nhưng trong lòng lại đang thầm vui mừng như điên. Vân Thải Điệp thầm tính toán một lát, nói, Trình công tử, đan được dùng cho cấp bậc Liệp Sư kỳ thật không quý. Cho dù Bích Linh đan dùng cho Liệp Sư trùng kích Liệp Vương, cũng chỉ cần 5 linh thạch là mua được. Nhưng yêu đan lại khác. Cho dù là nhất giai yêu đan cũng cần tới 50 linh thạch, không biết ngài cần bao nhiêu. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói, trước tiên ngươi cứ đưa cho ta một ít đan dược dùng cho Liệp Vương, kèm theo 4 viên Bích Linh đan nữa. Về phần yêu đan, ngươi cứ chuẩn bị sẵn 20 viên đi. Hắn vỗ trán một cái, nói, đúng rồi, tiện thể giúp ta chuẩn bị 100 tấm phù triện trắng tiêu chuẩn và huyết mạch chấp, ta phải đi rồi. Vân Thải Điệp lập tức nhíu mày, mấy thứ đan được, phù triện trắng thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng 20 viên yêu đan lại có giá trị đến 1000 linh thạch rồi. Số tiền này đối với Vạn Bảo Hiên mà nói tất nhiên chẳng là cái gì, nhưng đối với chi nhánh ở Biển Tây Thành mà nói đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Trình Hảo Thiên mỉm cười, từ trên người móc ra 20 tấm phù triện, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Gương mặt Vân Thải Điệp khẽ động, nàng nhẹ nhàng lần lượt mở từng tấm phù triện ra. Tiếp đó, sắc mặt nàng bắt đầu biến ảo không ngừng. Từ kinh hỉ đến khiếp sợ, rồi lại đến chết lặng. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, nàng tựa hồ đã trải ra tất cả các trạng thái tình cảm. Sau nửa canh giờ, Vạn Thải Điệp cảm thấy mỹ mãn, tự mình tiến Trình Hảo Thiên ra khỏi đại môn. Sau khi Trình Hảo Thiên rời đi, nàng lập tức tiến vào trong mật thất của Vạn Bảo Hiên, đồng thời hạ lệnh không cho phép kẻ nào tới quấy rầy. Trong cả Vạn Bảo Hiên cũng chỉ có Đại Trưởng Quỹ mới có thể mở ra vào tiến vào căn mật thất này. Khi cánh cửa mật thất đóng lại, cả gian phòng lập tức yên tĩnh không một tiếng động, phảng phất như đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.